Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn đứng ngây ra đó làm gì, không nghe thấy lời ta vừa nói sao? Nha hoàn Đông Thanh vội vàng đáp lời, nhanh chóng bước đến định đẩy Dương Tư về phòng, nhưng chưa kịp đến gần đã bị Bùi Lục Thị đưa tay chặn lại. Đều là chuyện của con cái nhà người ta, nghe một chút cũng không sao. Bùi Lục Thị quay đầu lại nắm C, H, A, T, T, A, Y Dương Tư lần nữa. Ra vẻ tình cảm nói, tam lang nhà ta vẫn luôn đối xử tốt với con, lúc trước gặp phải bọn cướp còn che chở cho con, bị thương rồi, bây giờ vẫn đang ở nhà tĩnh dưỡng đấy, làm sao Dương Tư lại không nghe ra Bùi Lục Thị đang đánh bài tình cảm. Nhưng suy cho cùng vẫn có chút e ngại, động tác định rút tay lại dừng lại, gật đầu, cố nén cơn đau ở cổ tay áy náy nói, biểu ca đối xử với ta rất tốt, là ta liên lụy biểu ca rồi. Bùi Lục Thị nghe vậy hài lòng vỗ vỗ tay Dương Tư, nói với giọng đầy tâm tình. Cũng đừng nói gì mà liên lụy hay không, sớm muộn gì cũng là người một nhà, đừng khách sáo. Ta biết con là đứa trẻ hiểu chuyện, lần này chỉ là muốn con sớm qua cửa, để nhà họ Bùi thêm chút không khí vui vẻ, cần ca nhi cũng có thể nhanh chóng khỏi hơn. Giọng nói của Giang phu nhân xen vào từ phía trên, cắt ngang lời bà ta. Bùi phu nhân, hôn sự của con cái từ xưa đều do cha mẹ làm chủ, bà đang làm cái gì vậy? Ta đã nói rõ, tự nhi không còn thích hợp làm dâu Bùi gia nữa. Hôn sự này coi như là Giang gia ta bội ước trước. Bùi phu nhân không cần phải tốn nhiều lời nữa, mang theo những lễ vật này trở về đi. Đồng Thanh, tiễn khách, liên tục bị người mình coi thường làm mất mặt, lại còn trước mặt con cháu, nụ cười trên mặt Bùi Lục Thị cuối cùng cũng không giữ được nữa, khóe miệng giật giật. Vẻ mặt muốn cười mà không cười trông rất buồn cười. Đông Thanh đứng bên cạnh nào đã từng chứng kiến cảnh tượng này, không dám thở mạnh, nhưng nghĩ đến lời dặn dò của Giang phu nhân, vẫn cứ mạnh dạn bước lên nói. Bùi phu nhân, lời còn chưa dứt, đã bị Bùi Lục Thị trừng mắt liếc cho một cái, cảnh tượng nhất thời trở nên im lặng, còn Dương Tư, lại một lần nữa bị chính mẹ ruột của mình nói thẳng mặt. Không xứng, trước mặt người ngoài, chỉ cảm thấy trong lòng run lên. Chỉ là không biết, nếu hôm nay người ở đây là đại tỷ tỷ Giang Giao, thì mẫu thân có còn nói ra những lời tương tự không? Dương Tư tự giễu cười một tiếng, trong lòng đã có quyết định, không muốn nhìn xem vẻ mặt của Giang phu nhân ở phía trên ra sao. Dương Tư lần đầu tiên nắm lại tay Bùi Lục Thị, nhẹ giọng nói. Bùi bá mẫu, nếu biểu ca không chê, ta nguyện ý, bốp, Giang Tư, ngươi dám, tiếng tách trà vỡ tan vang lên bên tai. Kèm theo đó là tiếng quát mắng của Giang phu nhân, người muốn cãi lời trưởng bối sao? Khuôn mặt nghiêm nghị của Giang phu nhân tràn đầy tức giận, mẫu thân. Dương Tư nhẹ nhàng phủi đi những mảnh vỡ B, A, N lên đầu gối, nhanh chóng cắt ngang lời Giang phu nhân. Hôn ước giữa hai nhà Bùi Giang vốn là do phụ thân lúc còn sống định ra với Bùi bá phủ, bây giờ con chỉ là làm theo sắp xếp của phụ thân thôi, sao lại nói là cãi lời trưởng bối? Hơn nữa, dừng một chút. Dương Tư mím môi, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt. Hơn nữa, con bây giờ ra nông nỗi này, vậy mà Bùi bá mẫu vẫn bằng lòng đích thân đến cửa. Không nói đến chuyện khác, con cũng không muốn làm kẻ vong ân bội nghĩa để người ta cười chê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu cuối cùng nói rất khẽ, dường như chỉ cần hơi quay lưng đi là không thể nghe rõ. Nhưng tất cả mọi người có mặt đều nghe rõ ràng, không sót một chữ. Giang phu nhân nghe vậy dường như tức giận đến mức đứng bật dậy khỏi ghế, môi mấp máy nhưng nửa ngày cũng không nói nên lời, ngón tay được chăm sóc kỹ lưỡng chỉ vào Dương Tư, run lên bần bật. Cách chương.